Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, một thứ cặn bã cũng sẽ không cho bọn hắn còn lại. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong, che miệng mà cười. Đông Phương Mặc, ta thật vì cái này ba cây linh sâm cảm thấy bi ai. Phổ thông người tu luyện, bị cái này ba loại sao động linh khí công kích, chỉ có tránh né cầu xin tha thứ phần. Nếu không bọn hắn dõng dạc nói cái này Thái Cực Tông tông chủ cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đâu, chắc hẳn vừa rồi cấm chế kia, bất quá là cầm cố lại bọn hắn, căn bản không có chế phục bọn hắn. Vừa ngay từ đầu, cái này ba cây linh sâm vẫn là 10 phần có tự tin. Bởi vì bọn hắn dạng này liên thủ công kích, có thể nói không đâu địch nổi. Thế nhưng là qua thời gian một nén hương về sau, ba cây linh sâm không khỏi có chút buồn bực. Trước mắt tiểu tử này, chẳng những không có nửa điểm khó chịu địa phương, hơn nữa còn là một mặt lạnh nhạt mỉm cười. Đối với bọn hắn cái này nóng nảy linh khí, tựa hồ một điểm ngăn cản đều không có. Cái này là thế nào cái tình huống? Bọn hắn lý giải không được. Đông Phương Mặc thấy được ba cây linh sâm do dự, mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Có phải hay không các ngươi công kích cũng quá đơn nhất một điểm? Ba cây linh sâm có chút phản ứng không kịp. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại động. Đông Phương Mặc trực tiếp vận dụng thân hình của mình kỹ pháp. Một đạo lưu quang, liền trực tiếp chạy về phía mình bên phải cái kia một gốc linh sâm. Cái này linh sâm có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ ra, bị bao vây vào giữa tiểu tử này, lại còn có thể động, bởi vì đổi lại người khác, ngăn cản cũng khó khăn, không cần thời gian một nén hương, tuyệt đối sẽ thành vì bọn họ tăng cường tu vi một đạo mỹ thực a. Cái này linh sâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình toàn thân nồng hậu dày đặc linh khí giống như bị người rút đi một dạng. A. Chấm ngoặc kép, cái này linh sâm một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể lập tức uể oải xuống dưới, bởi vì Đông Phương Mặc bàn tay đã nhắm ngay cái này linh sâm. Khi luyện hóa tài nguyên cái kia kỳ dị thủ quyết tế ra, cái này linh sâm ẩn chứa nồng đậm linh khí đã bị hắn điên cuồng bắt đầu hấp thu. Mặt khác hai gốc linh sâm lập tức bị Đông Phương Mặc lại này không muốn sống hình thức hấp thu. Linh khí cho làm mộng. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này hấp thu linh khí người. Chuẩn xác mà nói, cái này còn là người sao? Trong nháy mắt, cái này linh sâm toàn thân linh khí đã bị Đông Phương Mặc cho hấp thu hơn phân nửa. Cái này gốc linh sâm còn lại những năng lượng kia không đủ để chèo chống hắn hóa thành nhân hình. Liền quang mang lóe lên, hóa thành một cái bình thường linh sâm dáng vẻ, ngã trên mặt đất. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình trong đan điền có một loại tràn đầy cảm giác. Loại cảm giác này dị thường dễ chịu. Đã từng, tại vượt qua thiên kiếp thời điểm, Đông Phương Mặc trong đan điền bị nháy mắt tràn ngập. Nhưng là loại kia tràn ngập là để người thống khổ. Hiện tại loại này tràn đầy. Thế nhưng là ôn nhuận vô cùng. Mặt khác hai gốc linh sâm nhìn thấy đồng bọn của mình đã biến thành bản thể ngã trên mặt đất. Đôi mắt bên trong xuất hiện nóng nảy đỏ, bởi vì đó là bọn họ ngàn năm đồng bạn. Tiểu tử, ngươi dùng biện pháp gì? Đông Phương Mặc bên phải gốc kia linh sâm không khỏi càng thêm nóng nảy. Cổ động tự thân linh khí, điên cuồng hướng phía Đông Phương Mặc công kích qua. Dùng biện pháp gì? Ha ha, như vậy ta giống như ngươi mong muốn, để ngươi miễn phí thể hội một chút. Đông Phương Mặc lời còn chưa dứt, lại là một đạo lưu quang, liền thẳng đến lấy gốc kia linh sâm lao đi. Đồng dạng, Đông Phương Mặc căn bản không để ý cái này linh sâm qua song trưởng của mình đặt tại đầu vai của mình, nhục thể của hắn cường hãn, phổ thông cao công kích không tính là gì. Huống hồ cái này linh sâm chiến lực rất bình thường. Thiên phú của bọn hắn chính là lợi dụng linh khí của mình công kích đối phương đan điền. Đông Phương Mặc căn bản không sợ một chiêu này. Cho nên cứ như vậy nghênh ngang tiếp cận linh sâm. Linh sâm hai tay đặt tại đầu vai của hắn. Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả tránh đều không tránh, liền để linh sâm đè xuống. Nhưng là lập tức, Cái này Linh Sâm liền cảm giác thông qua hai tay của mình, tự thân linh khí giống như vừa bị rút đi một dạng. Đông Phương Mặc thân thể tựa như là một cái động không đáy, để linh khí của mình điên cuồng tuôn ra đi, không dám mình làm sao khống chế linh khí của mình. Đối diện tiểu tử này, mặt con mắt đều không nháy mắt một chút. Đan điền của ngươi, a, chấm ngoặc kép, cái này Linh Sâm còn không có hỏi xong câu nói này. Quang mang lóe lên, cái này gốc Linh Sâm cũng biến thành phổ thông Linh Sâm dáng vẻ. Ngã trên mặt đất, cái này toàn thân đại huyệt đều có thể hấp thu linh khí. Cái này có thể coi như không tệ. Đông Phương Mặc cười ha hả nhìn xem ngã trên mặt đất Linh Sâm. Một trận thỏa mãn, chỉ ít cái này hai gốc Linh Sâm linh khí, xem như một chút cũng không có lãng phí. Còn lại sau cùng một gốc Linh Sâm, giờ phút này đã sợ đến không ngừng rút lui. Một lát, chỉ là một lát thời gian, hai gốc Linh Sâm đều bị trước mắt tiểu tử này đánh về nguyên hình. Hắn có thể không sợ sao? Thế nào, ngươi còn muốn chống cự? Đông Phương Mặc quay đầu, cười tủm tỉm nhìn xem cái này bị dọa đến quá sức Linh Sâm. Cái này Linh Sâm lập tức thân thể cứng đờ. Ta không chống cự, vậy ngươi ngoan ngoãn đi tới để ta luyện hóa. Đông Phương Mặc hướng về phía hắn ngoác ngón tay. A, coi như hắn sợ hãi, cũng sẽ không ngốc đến mức đi qua chịu chết. Ngươi liền không thể thả ta một con đường sống. Linh Sâm tội nghiệp khẩn cầu. Vừa rồi ngươi cái kia cỗ thần khí sức lực đâu? Đông Phương Mặc vẫn như cũ cười rất vô hại. Nhưng là ở trong mắt Linh Sâm, tiểu tử này tiếu dung là khá là khủng bố. Linh Sâm vội vàng thở dài. Đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngài nhìn nơi này có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ngài có thể tha cho ta hay không? Ta có thể nói cho ngươi nhiều bí mật hơn. Ồ, Đông Phương Mặc lập tức dừng bước, vây quanh hai vai, hứng thú, ngươi còn biết cái gì bí mật? Linh Sâm xem xét có hy vọng, vội vàng nói, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi có thể đến nơi đây, tổng là có chút bản lãnh. Cùng cái này khố phòng nối liền chính là Thái Cực Tông đã chết trưởng lão cùng tông chủ mục đích. Nơi đó cũng có tài nguyên tu luyện. Nơi đó tài nguyên tu luyện nếu là chung vào một chỗ, tuyệt đối so ta cái này Linh Sâm muốn khổng lồ hơn nhiều. Cầu ngài bỏ qua ta. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tốt. Nhìn quanh bốn phía một cái, Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi, cái kia lối đi này ở nơi nào? Linh Sâm nhìn thấy Đông Phương Mặc có ý tứ muốn nhả ra, ngay cả vội giương tay chỉ vào một chỗ, nói ra, chính ở đằng kia, nhưng là kia là một đạo cấm chế trận pháp. Nếu như ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi bài trừ ra. Rất tốt, Đông Phương Mặc khóe môi nổi lên ý cười. Hắn chỉ là ý nghĩa không rõ nói một câu nói như vậy, làm cho Linh Sâm có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại tại hắn hơi một trì trệ thời điểm, Đông Phương Mặc đã áp sát tới trước mặt của hắn. Linh Sâm động tác cũng không chậm, thân hình lập tức lăng không mà lên, mang theo oán độc thanh âm nói ra, ngươi không phải nói muốn thả qua ta sao? Một bên nói, cái này Linh Sâm liều mạng đụng hướng về phía Đông Phương Mặc bố trí cái kia đạo cấm chế. Chỉ tiếc, nhục thể của hắn còn chưa đủ cường đại, căn bản không phá nổi cấm chế này. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ta lúc nào nói bỏ qua ngươi, ta chỉ nói là thái độ của ngươi cùng thành khẩn rất tốt. Đối với ngươi, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Phốc, chấm ngoặc kép, ngân kỳ tại cái này thần thức không gian bên trong, bị Đông Phương Mặc câu nói này làm cho trực tiếp cười phun ra. Cái này liều mạng bên trong Linh Sâm càng là tuyệt vọng. Hắn muốn chạy trốn trốn không thoát, mà đánh cũng đánh không lại. Trong tuyệt vọng, hung tợn hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi nói chuyện không tính toán, chắc chắn sẽ có chút báo ứng. Đông Phương Mặc mới sẽ không để ý những này, lạnh lùng nói ra, ai bảo các ngươi gặp được ta. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới cái này Linh Sâm, trực tiếp nhô ra lòng bàn tay, một đạo hùng hậu hấp lực bao phủ cái này gốc Linh Sâm. Cuối cùng này một gốc Linh Sâm vùng vẫy một hồi, cũng nháy mắt biến đổi thành nguyên hình. Đông Phương Mặc khẽ vươn tay, ba cây linh sâm liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đông Phương Mặc hơi cười nói ra, thật sự là ngây thơ, sinh vì linh sâm, như vậy liền muốn có giác ngộ bị luyện hóa. Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng, đem cái này ba cây linh sâm bên trong còn sót lại linh khí toàn bộ hấp thu. Khi toàn bộ sau khi hấp thu xong, Đông Phương Mặc trong đan điền hạt châu đã quang mang đại tác, dị thường sáng ngời lên, một đạo bàng bạc linh khí từ trong đan điền phun ra ngoài, cọ rửa kinh mạch của mình, đột phá cảm giác. Thời gian một nén hương về sau, Đông Phương Mặc ý cười đầy mặt mở mắt, nghĩ không ra, cái này ba cây linh sâm để ta trực tiếp đột phá. Bây giờ, Đông Phương Mặc đã là sơ tâm lục trọng tu vi, nếu như bị người khác biết, hắn là luyện hóa 20 vạn khỏa cực phẩm linh đan cộng thêm ba cây linh sâm mới đột phá. Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ làm ra đồng dạng đánh giá. Đó chính là biến thái. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có đắm chìm trong cái này trong vui sướng thật lâu. Sơ tâm lục trọng, tăng thêm mình trong huyết mạch lực lượng, sơ tâm cảnh ngược lại là không có đối thủ. Thế nhưng là cách ngưng huyền tứ trọng Chu Kính Khiêm, còn kém quá xa đâu. Ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia thượng phẩm linh đan phía trên. Ngân Kỳ truyền âm nói, hiện tại, cái này trong kho tinh hoa thế nhưng là bị ngươi cho luyện hóa hoàn tất hiện tại. Ngươi chính là muốn dùng lấy số lượng đến bổ túc. Đông Phương Mặc dò ý, cái này Thái Cực Tông cũng thật là tồn tại trong kho tài nguyên tu luyện, vì cái gì không đều hối đoái thành cực phẩm linh đan. Nhiều như vậy, không chê chiếm chỗ, liền ngay cả Ngân Kỳ chỉ cảm thấy Đông Phương Mặc có chút quá mức. Tông môn có thể không cân nhắc các cấp bậc đệ tử a. Từng dãy đầu gỗ trên kệ cửu cung trạc nhanh chóng giảm bớt. Bên trên trống rỗng cửu cung trạc đã nhanh chồng chất thành một đống nhỏ. Khi Đông Phương Mặc luyện hóa không biết bao nhiêu thượng phẩm linh đan về sau, rốt cục, một lần nữa đột phá. Sơ tâm thất trọng, Ngân Kỳ, ta hiện tại đã là sơ tâm thất trọng. Đông Phương Mặc dị thường cao hứng. Muốn nói vừa rồi, hắn có thể miễn cưỡng cùng sơ tâm đỉnh phong người một trận chiến. Hiện tại, hắn nghiền ép sơ tâm đỉnh phong người. Không đáng kể, Ngân Kỳ cũng là hưng phấn tại thần thức không gian chỉ có thể nhảy nhảy nhót nhót. Đông Phương Mặc, đừng ngừng lại, tiếp tục. Tiếp tục a, nhìn xem thừa còn sót lại những tài nguyên tu luyện kia. Cứ việc số lượng rất là khổng lồ, nhưng là Đông Phương Mặc không có chút tự tin nào có thể tiếp tục đột phá. Cho dù hắn là cỡ nào hy vọng có thể đột phá, nếu là thật đến sơ tâm bát trọng, hắn cảm thấy mình chỉ ít liền có năng lực cùng Chu Kính Khiêm liều mạng một phen. Ta muốn toàn bộ đều luyện hóa Thái Cực Tông. Ta ngay cả một thứ cặn bã cũng sẽ không cho bọn hắn còn lại. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong chớp động lên hung ác ánh mắt. Ngân Kỳ lại một lần nữa thương hại Thái Cực Tông, cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được, đắc tội ai đều không thể đắc tội Đông Phương Mặc. Nàng cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.